Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73: Thỏ Không Thuần Khiết. Không biết làm sao, theo Thiên Tầm Tật tới gần, Khinh Vũ cảm giác có chút sợ. Thiên Tầm Tật chỉ là cùng Khinh Vũ nói làm cho nàng theo chính mình đi tác thác thành một năm mà. Thôi, nếu phát ra như vậy liền thuận lợi đem này một khối chi chu trên người ngoại phụ hồn cốt cho thu rồi đi. Miễn cho trở lại một chuyến, vậy thì có chút lãng phí thời gian. Ở định vị cái kia chi chu vị trí lúc, Khinh Vũ hỗ trợ sẽ giảm thiểu Thiên Tầm Tật rất nhiều khổ công phu. Dù sao Khinh Vũ có thể chuẩn xác định vị hồn thú cụ thể tuổi tác. Có sự giúp đỡ của nàng, Thiên Tầm Tật có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết sát lục. Tác thác thành cách Lạc Nhật Xâm Lâm là có một khoảng cách. Cho dù là phong hào đấu la cấp bậc, hai người bọn họ toàn lực chạy đi cũng phải gần như 7 ngày. Thời gian vốn là có thể ngủ ngoài trời ven đường mỗi cái thị trấn nhỏ. Có điều Khinh Vũ đã lâu cũng không có ở dã ngoại sinh tồn. Cho nên nói ở yêu cầu của nàng bên dưới, buổi tối, hai người đều là ở bên ngoài dựng lều. Có điều như vậy cũng tốt, còn có thể làm dã ngoại cái gì. Không biết là vô tình hay là cố ý, Thiên Tầm Tật tối hôm nay nướng một con thỏ, vẫn rất là to lớn màu mỡ thỏ kỳ Khinh Vũ ở một bên. Tiểu Tâm rực rực, ăn chính mình quả dại, thỉnh thoảng phiêu một chút ở trên vĩ nướng con thỏ nhỏ thỏ. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, chờ mỹ vị con thỏ nhỏ thỏ thi được rồi sau đó. Thiên Tầm Tật gỡ xuống vẫn thỏ đầu bắt đầu ăn lên. Ừ, tương đương thật là thơm, tương đương chân thỏ không hổ là vẫn vận động. Ăn kẻ trộm có vị, đúng là mỹ vị đến cực điểm. Vào lúc này, Thiên Tầm Tật thấy được một bên Khinh Vũ, không khỏi gỡ xuống mặt khác một con chân sau, đưa tới trước mặt nàng, cười nói, có muốn hay không nếm thử? Khinh Vũ nghe được sau khi, vội vã lắc lắc đầu, nàng ăn chay, không ăn thịt, hơn nữa coi như là ăn thịt cũng không thể có thể là chính mình, muội muội. Ôi chao, ai, ôi, ngươi bây giờ đã phong hào đấu la. Theo lý mà nói, ngươi trở thành hồn thánh, ngưng tụ võ hồn chân thân thời điểm cũng đã là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một người. Ngươi làm sao có thể chỉ ăn tố đây? Đến một điểm, không biết làm sao, Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Có thể hiện nay, xem nhẹ Vũ động tác, hắn vẫn đúng là muốn biết một chút ăn thỏ Khinh Vũ sẽ là hình dáng gì. Không không không, ta không muốn tương đương, Khinh Vũ nhắm miệng lắc lắc đầu. Đổi thành ngoài hắn ra động vật thịt, Khinh Vũ hay là bị Thiên Tầm Tật như thế một đầu độc. Trong lòng hung ác liền nếm một hồi, có thể thịt thỏ nàng là thật sự ăn không vô nữa. Khinh Vũ trong lòng còn có chút hoán giận. Thiên Tầm Tật cứ như vậy thích ăn thỏ sao? Coi như là thích ăn cũng không cần nhường mặt nàng ăn mà. Làm cho nàng thật là khó vì tình nha. Có điều, nàng như thế nào đi nữa không muốn. Thơm ngát chân thỏ vẫn là từ Khinh Vũ bên môi xẹt qua. Mặc dù nói không có ăn đi, nhưng ít ra là đụng chạm tới. Ô ô ô, ta không phải một thuần khiết thỏ kỳ rồi. Khinh Vũ tâm thái băng, nàng là một người thức ăn chay thỏ, kết quả nhưng ăn đồng loại của chính mình, này có thể trách bạn mà. Nàng cũng không tiếp tục là một hợp lệ thức ăn chay thỏ kỳ. Nàng nếm trải thịt mùi, vẫn là đồng loại của chính mình mùi vị, làm gì thương tâm a? Ngươi bây giờ là người, biết không, là người, nếu như ngươi vẫn luôn coi chính mình là thỏ. Như vậy thành thần tỷ lệ cũng rất xa vời a, biết không? Sau đó loại tâm thái này phải không phải có, hiểu chưa? Thiên Tầm Tật lấy ra lời nói ý vị sâu xa, ngữ khí quay về Khinh Vũ khuyên giải nói, nếu biến ảo trở thành người như vậy, sau đó khẳng định đến dựa theo người tư duy đến, miễn cho sau đó có cơ hội tham gia thần linh thi thời điểm. Lần nào đến đều cái ta là thỏ kỳ, ta là thỏ kỳ. Thần hội cao hứng sao? Nếu Khinh Vũ không ăn, như vậy Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ ăn hết. Lãng phí đồ ăn đáng thẹn. Huống chi, này chân thỏ đúng là quá thơm rồi. Hắn đều không chê Khinh Vũ, chẳng lẽ nói Khinh Vũ còn ghét bỏ hắn lạc? Dù sao lần này nhưng là Thiên Tầm Tật ăn. Ừ, đối với đồ của người khác, chỉ cần không phải qua tay số lần nhiều, hắn đều phải không ghét bỏ. Ngươi, Khinh Vũ vừa bắt đầu còn muốn nói nàng hiện tại mặc dù nói là người, nhưng khi thỏ kỷ 10 vạn năm, làm người có điều mấy chục năm, khẳng định trong thời gian ngắn không đổi được. Có thể nàng còn chưa mở lời, liền nhìn thấy Thiên Tầm Tật đem vừa uy chính mình cái kia chân thỏ bắt đầu gặm. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật động tác, trong lòng khá là tức giận. Đây chính là chính mình ăn qua, nha không, chạm qua, Thiên Tầm Tật tại sao có thể tiếp theo ăn? Đây chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình gián tiếp tính địa cùng Thiên Tầm Tật. Nhìn thấy Khinh Vũ vẻ mặt, Thiên Tầm Tật hơi kinh ngạc, nói, làm sao, ngươi muốn ăn? Khinh Vũ lắc đầu liên tục, nàng còn ăn mông à? Có thể là bởi vì, này một lần ăn thỏ kỷ chuyện tình. Để Khinh Vũ có chút tức giận, nàng rất nhanh sẽ về tới trong lều của chính mình diện nghỉ ngơi. Thiên Tầm Tật cũng cảm thấy khá là vô vị. Ăn xong này một con, may mắn, con thỏ nhỏ kỳ mổ đỡ thèm sau khi. Hắn cũng thu thập một hồi sân bãi liền đi nghỉ ngơi. Thiên Tầm Tật không có gì ngoài hắn ra tâm tư. Đúng là có thể bình yên giải lao. Có thể Khinh Vũ nhưng có chuyện trong lòng, dẫn đến nàng ngày hôm nay lăn qua lộn lại ngủ không được. Cũng không lâu lắm, Khinh Vũ trên mặt liền bắt đầu có cực kỳ khó chịu. Bản thân nàng nhưng là ở kiên cường nhẫn nải vẻ mặt. Song a, Khinh Vũ không nghĩ tới cùng Thiên Tầm Tật vừa mới vừa đơn độc đồng thời. Nhớ tới Thiên Tầm Tật vừa vô lễ, đặc biệt là ăn chân thỏ, lại làm cho nàng một chu kỳ nói trước. Nàng là nhu cốt thỏ, không phải một loại thỏ. Bởi vậy đang không có hóa hình thời điểm là không có chuyện kỳ. Có điều, hóa hình sau khi không biết làm sao, khoảng cách mấy năm sẽ có chuyện kỳ. Vốn là lần trước cũng không lâu lắm, không biết làm sao liền lại tới nữa rồi. Không có biện pháp, trước nàng có thể ở tự mình mở ra u tĩnh trong sơn động nhẫn nhìn. Hiện tại nàng nhất định là không thể rời đi. Nàng vừa ra đến liền sẽ bị Thiên Tầm Tật phát hiện. Cho nên nói, vì để tránh cho bị phát hiện lúng túng, nàng chỉ có thể nhịn xuống, chính mình tự mình giải quyết, tự mình động thủ ăn no mặc ấm. Có điều, trước lúc này, nàng tàn nhẫn mà cắn lấy trên gối đầu. Kỳ thực, không chỉ là Thiên Tầm Tật vẫn không hiểu nổi, rất nhiều người đều không hiểu nổi. Tại sao đấu một sau khi đi tới thần giới thần linh, 99% thần linh vợ chồng đều không có hài tử. Nói thí dụ như vốn là Đái Mộc Bạch Chu Trúc Thanh, Oscar Hùng Ninh Vinh Vinh đều không có. Nhưng vì cái gì một mực Đường Tam nhưng là liên tiếp địa để Tiểu Vũ trúng đạn. Hiện tại, hay là chân tướng rõ ràng rồi. Khả năng không phải vai chính Đường Tam nguyên nhân, bởi vì thần giới bên trong có vài đối với vai chính vợ chồng. Bọn họ đều là người cô đơn. Chân chính đáp án, khả năng đã công bố rồi. Ngày hôm sau, Thiên Tầm Tật rất sớm địa đã thức dậy. Khinh Vũ lúc này vẻ mặt thần thái cùng thường ngày, không có một chút nào khác biệt. Hai người cũng không có nói thêm cái gì. Đối diện một hồi coi như được với là đánh qua bắt chuyện. Đón lấy, bọn họ tiếp tục hướng về Tác Thác Thành phương hướng đi đến. Ba ngày chạy đi, ở ban đêm, ngủ ngoài trời dã ngoài, Thiên Tầm Tật chuẩn bị đi nghỉ ngơi thời điểm. Cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau. Cái này Thiên Tầm Tật cùng Khinh Vũ đều hấp dẫn chú ý.